Chương 444, chết nói. Lâm Thị lặng lặng nghe Thẩm Thanh Lan giảng thuật, mày dần dần nhíu chặt, chờ nghe xong, nàng lại trầm mặc một lát, mới nói, vị này lão phu nhân thâm tàng bất lộ a. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ta cũng như thế cảm thấy, nhìn như áo vải tố châm, cùng bình dân đồng dạng, nhưng là ngôn hành cử chỉ trung tự có một loại cao nhã cùng đoan trang, mà kiến thức rộng rãi, cách nói năng bất phàm. Lâm Thị trầm âm, chúng ta tới Hội Châu 2 tháng, vậy mà sơ hở như thế một vị đại nhân vật, vạn hạnh là, nhìn nàng thái độ đối với ngươi, hẳn là còn chưa có nguyên nhân chúng ta chậm trễ mà không vui. Cái này đổ trách không được chúng ta bỏ qua, thật sự là không thể nào biết được, ta hỏi thăm từ tiểu thư cùng Mạnh tiểu thư, các nàng tuy rằng cũng nhận biết lão phu kia người, lại đều nói, chỉ là người nhà bình thường cô nương, bởi cha già qua đời mới về nhà mẹ đẻ, mẫu thân. Liền Hội Châu người địa phương đều không biết nàng chân chính thân phận, chúng ta cũng tỉnh có thể hiểu đi. Lâm Thị cười treo nàng mũi, ngươi ngược lại là rất biết giải vây, bất quá, nói được cũng không sai, nàng nếu đã có tâm điệu thấp tị thế, liền sẽ không so đo này đó. Lược dừng dừng, lại nói, dù là như thế, vẫn là phải làm chút chuẩn bị, không biết thì thôi, hiện tại biết, tổng muốn có sở tỏ vẻ, thành Đông Dương Trạch quay đầu ta lại đánh nghe hỏi thăm. Lão phu nhân không phải mời ngươi đăng môn sao, ngày nào đó ngươi liền đi một chuyến, cùng lễ dò đường. Lời ấy chính hợp Thẩm Thanh Lan tâm tư, lúc này đáp ứng. Cái này một tiết phiên qua, Thẩm Thanh Lan lại ra nở dê đến trở về chung gặp Lưu Manh ngăn lại nói, bị Mạc Gan cùng sau chạy tới vệ trưởng quân, Tiết Dương thu thập, Lâm Thị thần sắc liền biến, hết sức phức tạp, lại một lần nữa thật lâu không nói gì, cuối cùng dài dài thở dài, ta biết, đương nhiên sẽ hảo hảo nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan cũng không biết sao, cũng không lên tiếng, liền như vậy cách bản nhìn xem Lâm Thị, ánh mắt u tĩnh, tựa hồ có dấu thiên ngôn và ngữ, vừa tựa hồ bởi vì thất vọng, thiên ngôn vạn ngữ đều bị kia phần sâu thẳm thôn phệ, nhìn xem Lâm Thị trong lòng đột nhiên đánh cái đột nhiên, khó hiểu cảm thấy xót xa cùng thương tiếc. Nàng nhịn không được giải thích, người đi về trước, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nói xong, mình cũng cảm thấy lời này không thích hợp, thân là thiên tử ái tướng. Khai quốc quận hầu nghi uy tướng quân, hắn sẽ hiếm lạ một chỗ quan ngũ phẩm viên cái gì hậu đại hắn muốn cái gì, nàng vẫn luôn rành mạch, rõ ràng. Ngoài ý muốn là, Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, thông minh ly khai, nàng vốn muốn hỏi một chút Trương Thái Thái bệnh tình, bất quá nhìn mẫu thân hiện tại tâm tư cũng không ở nơi này, liền nuốt trở vào. Chờ Thẩm Thanh Lan trở về, canh đều sớm lạnh thấu, Phỉ Thúy lại bưng đi ôn ôn, lại đưa vào đến thì nhỏ giọng cô, sớm biết rằng vừa đi lâu như vậy. Liền nên cùng nhau mang theo đi, tiểu thư liền ở thái thái kia ăn vừa lúc, cũng là cái mới mẻ. Cũng không phải cá tôm rau xanh, ăn canh không màng cái này mới mẻ, ta cảm thấy hương vị một chút không biến. Thẩm Thanh Lan cố ý dùng lực ngửi ngửi, còn phân nàng một nửa. Bích Ngọc tiến vào xem ra, sảng giọng, tiểu thư, ngài liền tung nàng đi, nào có cái dáng vẻ từ tiểu tỷ trong bát phân canh ăn Phỉ Thúy liền hướng nàng làm ngỡ ộ. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi về trễ. Bằng không ta phân thành tam phần. Bích Ngọc lắc đầu, nô tỳ giống như nàng, vô tâm vô phế. Tiểu thư uống trước, uống xong, nô tỳ lại nói Tiết Dương chuyện bên kia. Bây giờ nói đi. Thẩm Thanh Lan tăng tốc độ đem cuối cùng vài hớp uống cạn. Bích Ngọc đưa qua tấm khăn cùng thanh thủy, chờ nàng thu thập xong, mới nói, Tiết Dương vừa rồi lại mang theo hảo chút nguyên liệu nấu ăn trở về, đều là vệ tam thiếu gia ven đường mang về. Hắn nói, sớm vài ngày. Vệ tam thiếu gia liền đến tin, nói nhanh đến Hội Châu, khiến hắn đi đón ứng đồ vật, ai biết liền khéo như vậy, trên nửa đường đụng vào tiểu thư. Hắn nghi uy tướng quân không đi kinh thành Tiết Dương nói không đi, nửa đường trở về, nhưng hắn chưa nói nguyên nhân. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, phỏng trường đây là quân vụ cơ mật, cũng không hỏi nữa, lại nghĩ đến, vệ trường quân nếu mình đã trở về đi, nhưng vẫn là nhường Tiết Dương đi đón, nói rõ hắn có khác chuyện quan trọng trong người, không thể chậm trễ. Nhưng hắn đến cùng vẫn là tự mình đem mình đưa vào gia môn, không khỏi trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Mạc An đâu Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nếu không thể nói vệ trường quân vào kinh sự tình, khắc cũng không có cái gì được hỏi. Bích Ngọc lắc đầu, Mạc An là đi điều tra cướp đường chẳng ra sao, còn chưa có trở lại. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị Thỉnh An, mới vào cửa liền nghe được bên trong có nam tử nói chuyện, đang buồn bực thanh âm này có chút quen tai. Bên người Phỉ Thúy đã hô nhỏ, từ chiêu cái này sáng sớm hắn tới làm chi đừng không phải niếp niếp đã xảy ra chuyện nói như vậy. Thẩm Thanh Lan cũng nhấc lên tâm, nàng trước tránh bên trái xương, nhường Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đi vào hỏi thăm chi tiết. Rất nhanh, Phỉ Thúy trở về, khổ mặt nói, tiểu thư, nô tỳ còn phải đi Từ gia, Niếp Niếp đêm qua náo loạn hơn nửa đêm, từ chiều hắn dỗ dành không nổi. Thẩm Thanh Lan thở dài, kia liền đi thôi, cũng không thể nhường Niếp Niếp khóc suốt tầm ý Phỉ Thúy khó xử, nô tỳ cũng luyến tiếc Niếp Niếp khóc, nhưng cũng luyến tiếc tiểu thư à, chuyến đi này cũng không biết vài ngày mới có thể trở về, từ chiều cũng thật là vô dụng, ngay cả cái tiểu hoa nhi đều dỗ dành không tốt. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, hắn một đại nam nhân đích sắc không am hiểu dỗ dành hài tử, bất quá chịu sáng sớm liền tự mình đến tìm ngươi, cũng là khó được đáng quý. Bích Ngọc vừa vặn cũng tiến vào, nói tiếp, cũng không phải là, vẫn là coi trọng ngươi đâu, người ta dù sao cũng là cái hộ thư, lớn nhỏ cũng là triều đình quan. Phỉ Thúy cúi mặt, lôi kéo Thẩm Thanh Lan vung hội tiểu, đến cùng vẫn là đi. Thẩm Thanh Lan sợ nàng trong lòng ủy khuất, nhường Bích Ngọc đưa nàng đi qua. Bọn người đi, Thẩm Thanh Lan mới tiến chính sảnh đi gặp Lâm Thị. Lâm Thị đang tại phân phó Xuân Lan, mỗi dạng làm một chút, nhìn xem Niếp Niếp ăn, ăn nhiều muốn ăn nhiều, nhìn nàng thích ăn cái nào, về sau liền định kỳ cho nàng đưa đi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, từ công tử mới vừa nói Niếp Niếp muốn ăn cái gì đồ vật sao cái này thật không có. Lâm Thị nói, từ công tử nói Phỉ Thúy đêm qua không ở, Niếp Niếp khóc cầm ý không chỉ. Hắn nhường hạ nhân làm vài dạng điểm tâm đều không dỗ, cái này tự nhiên không phải điểm thẩm nghĩ vấn đề, là Niếp Niếp thói quen Phỉ Thúy cùng ngủ, ta bất quá là vừa lúc ta nhường Xuân Lan đi qua nhìn một chút, thuận đường mang chút điểm tâm đi qua. Lâm Thị rõ ràng có chuyện nói đến một nửa lại thay đổi, Thẩm Thanh Lan cảm thấy kỳ quái, cũng không tốt hỏi, liền làm bộ không có nghe đi ra, chờ ra cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, chết nói liền đi phòng bếp. Tới cửa, cũng chưa tiến vào. Liền đứng ở bậc dự thính bên trong thanh âm. Tôn, cá chọn chút đi ra trước tắm rửa, cái này ta đưa đến Từ gia đi làm hiện ăn, đem kia mấy thứ bánh ngọt trước hấp thượng đây là Xuân Lan đang nói chuyện. Thẩm Thanh Lan đợi một hồi, biết Xuân Lan muốn đi ra, trước tránh tại tản tường sau, chờ Xuân Lan đi sau lại vào phòng bếp, quả nhiên gặp mấy cái đầu bếp nữ đều đang bận rộn sống. Tiểu thư, ngại như thế nào đích thân đến muốn ăn cái gì, nhường nha đầu đến nói một tiếng không được sao. Đầu bếp nữ nhóm nhìn đến Thẩm Thanh Lan, sôi nổi chào hỏi.